Tận thế nhạc viên, chương 923, ai cái này Trương Tiết Hào thực may mắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân ngẫu sư đã hôn mê thời gian chỉ sợ sẽ không quá dài. Mỗi đi qua một giây, hắn tỉnh lại tỷ lệ liền lớn một chút. Một khi hắn tỉnh, tình huống kia sẽ trở nên cỡ nào hỏng bét hỗn loạn. Quả thực gọi người không dám tưởng tượng. Thời gian đột nhiên trở nên như thế quý giá. Nhưng mà ba người nhưng vẫn là đứng tại chỗ lãng phí mấy phút. Từ đầu đến cuối không có hướng Exodus xuất phát. Không đi sao? Tư Bà An ngoái đầu lại. Tóc vàng theo xanh biếc trong mắt bên cạnh tán lạc xuống. Vẻ mặt như là một đầu mê hoặc chó con. Người không phải hy vọng hắn đi sao? Lâm Tam Tửu nhìn qua kia Trương tái nhợt. Thon gầy mà mặt mũi bình tĩnh. Chính mình cũng không nghĩ tới chính mình thế mà do dự. Bình tĩnh kia là hiện tại. Hắn tỉnh về sau nhưng làm sao bây giờ a hắn. Ta lo lắng hắn tỉnh lại về sau sẽ tức giận đến nổi điên. Nàng cắn đầu ngón tay. Có điểm sầu muộn. Exodus dù sao cũng là nhà nàng. Nàng cũng không muốn tại cái nào đó buổi sáng theo phế tích bên trong tỉnh lại. Nhân ngẫu sư tại cái kia cao trắng người rối trong khuỷu tay tỏ ra càng phát ra đơn bạc. Cổ tay, xương quai xanh, xương vai hình dạng đều tại áo da hạ có thể thấy rõ. Giống như không có bao nhiêu trọng lượng. Hắn tại đã hôn mê về sau. Nhìn qua phảng phất rửa đi mấy chục năm bụi bặm. Một lần nữa lộ ra một tia thiếu niên kia mơ hồ hình dáng. Thật gọi người rất khó tin tưởng. Bình thường cái kia khổng lồ lực lượng cùng uy thế đều là theo này một bộ gầy gò trường trường trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Ta không ở tại chỗ lời nói. Hắn cũng không có phát tiết phẫn nộ đối tượng. Tư Bà An bốc lên một bên lông mày. Trầm thấp cười một tiếng. Có lẽ là nhìn ra nàng lại một phần lo lắng. Mặc dù người người đều nói hắn là cái chó dại. Bất quá chó dại cũng sẽ không quay đầu cắn cứu được nó một mạng người. Nghĩ tới đi mấy lần cùng nhân ngẫu sư ở giữa dây dưa đối kháng. Đều để nàng coi như hoàn hảo không chút tổn hại cởi thân. Lâm Tam Tửu cuối cùng hạ quyết tâm. Như vậy, người định đem hắn đưa qua liền đi. Người nếu là mở miệng lời nói. Tư Bà An hướng nàng cúi đầu xuống. Đưa tay nhẹ nhàng đem một túm toái phát đừng ở tai của nàng về sau. Đầu ngón tay ấm áp theo tai thượng ngứa trượt ra một đường vòng cung. Cặp mắt kia, trên thế giới như thế nào sẽ có dạng này một đôi mắt? Phảng phất tại nhìn nàng thời điểm, cũng đồng thời trông thấy vô tận vùng quê cùng hải dương. Ta liền đi, Lâm Tam Tửu dù cho không quay đầu lại, cũng biết Bohemian lại chết máy. So với những người khác tới nói, nàng đối Tư Bà An dung mạo, thái độ, đều tính có nhất định sức chống cự. Lại nói nàng còn có một bụng liên quan tới mẫu vương vấn đề muốn hỏi. Nghĩ nghĩ, nàng không khách khí chút nào gật gật đầu. Vậy van ngươi, ta sợ hắn trên nửa đường tỉnh lại. Ta một người duy trì không được tình huống. Bohemian lại không đáng tin cậy. Những lời này thần kỳ đem một người khác theo. Đốt tia, trong trạng thái kéo ra ngoài. Không không không không. Bohemian lắc đầu lắc vòng tay đều quăng đứng lên. Tại trong đêm hiện thành một mảnh ánh sáng. Các ngươi trở về đi. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc. Chúng ta xin từ biệt. Phòng ngươi trong không phải còn có rất nhiều đồ vật sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật đều là ngươi nha. Lâm Tam Tửu nhìn chăm chăm nàng một hồi. Bohemian mất tự nhiên nghiêng đầu qua. Nàng ngược lại là phi thường cẩn thận. Mặc kệ xem cái gì đó cũng sẽ không hướng Tư Bà An phương hướng xem. Ánh mắt vừa chạm vào cùng giày của hắn liền lập tức bắn ra. Mức tiềm lực từ bỏ. Bám vào điều kiện không rõ lý rồi. Bohemian lập tức lộ vẻ do dự. Nàng cắn phấn hồng bờ môi do dự một hồi. Ánh mắt không tự chủ được hướng nhân ngẫu sư trên người nhìn lướt qua. Lập tức giống sấy lấy tựa như. Ta nhìn rất thoáng. Ta tha thứ ngươi. Kia cũng là thân, vật ngoài thân. Chỉ là nói ra những lời này liền phải đem nàng khó chết rồi. Bất quá mặc kệ nàng nói thế nào. Lâm Tam Tửu là tuyệt đối không có ý định cứ như vậy làm nàng đi. Nhắc tới cũng kỳ. Rõ ràng lần trước tại ý thức lực tinh không phân biệt lúc, Bohemian cũng đã sớm thiếu một khối lớn mức tiềm lực, bị ô nhiễm bám vào điều kiện. Song lần này hai người sớm chiều ở chung được một đoạn thời gian. Nàng chợt bắt đầu thay Bohemian cầm lên tâm, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, tính tình lại xấu như vậy. Vạn nhất ngày nào đó làm cho người ta chơi chết làm sao bây giờ? Bình thường đi đâu tìm ăn? Đều ăn chút gì? Giờ bẩn mệt mỏi có địa phương tắm rửa ngủ sao? Huống chi, Bohemian vẫn là nàng một cái duy nhất tiến vào ý thức lực tinh không hy vọng đâu. Nhưng mà nàng đem lo lắng của mình vừa mới nói cái mở đầu. Bohemian lại như là bị vũ nhục tựa như sinh khí. Cần ngươi để ý, chính ta sống được khá tốt. Mắt thấy như vậy dây dưa tiếp, lãng phí thời gian càng ngày càng nhiều. Nhân ngẫu sư nói không chính xác lúc nào liền muốn tỉnh. Lâm Tam Tửu vừa mới thở dài, còn không đợi nàng quay đầu. Bên người tóc vàng nam nhân bỗng nhiên hướng Bohemian cười một tiếng. Thật không đi sao? Bohemian còn giống như đắm chìm trong cùng Lâm Tam Tửu đấu võ mồm trong. Nhất thời chưa kịp phản ứng, vô ý thức theo tiếng ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng hắn hai mắt đụng thẳng. Đi thôi, Tư Ba An thân mật đối Lâm Tam Tửu nhẹ nói. Ngươi xem, may mắn ta ở chỗ này, ngươi mới có thể đem bọn họ đều mang về. Ta chính là lo lắng về sau làm sao bây giờ. Làm hai người nắm một cái người dối. Một cái Bohemian một lần nữa leo lên Exodus dừng lại này tòa đỉnh núi lúc. Lâm Tam Tửu nhịn không được lầu bầu một câu. May mắn nhân ngẫu sư thương thế quá nặng, vẫn luôn chưa tỉnh lại. Dọc theo con đường này ngược lại là bình an vô sự. Cho dù là xưởng công binh xuất thân Tư Ba An, tại nhìn thấy Exodus một khắc này cũng vẫn cứ lấy làm kinh hãi. Cha Lê mở ra cửa lớn về sau, Bohemian một cái bắt chuyện cũng không có đánh. Cơ hồ là ngay lập tức liền hướng chính mình gian phòng chạy vô tung vô ảnh tử. Giống như có thể sớm một chút rời đi Tư Ba An liền có thể một lần nữa thở thượng tức giận tựa như. Tóc vàng nam nhân theo Lâm Tam Tửu đi vào trong lối đi nhỏ. Nhìn bốn bề một vòng, bỗng nhiên cười nói, đây là một chiếc phi thuyền a. Thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lâm Tam Tửu căn bản không có che giấu tốt chính mình giật mình. Tóc vàng nam nhân hướng nàng cười một tiếng. Rất không tệ một chiếc phi thuyền. Động lực nguyên là cái gì? Có cần, ngươi cùng ta nói một tiếng. Úp, đúng rồi. Nàng ngẩn ra thời khắc, Tư Ba An đã hướng nàng cúi đầu. Quả sung cùng máu mùi lập tức cùng cái bóng cùng nhau bao lại nàng. Ta đi về sau, không nên đem nó đổi chỗ a. Hắn tiếng nói trầm thấp, êm tai đến giống như có thể đem người tâm đều rung động thành dây đàn. Vì cái gì, ngươi không cần đề phòng ta. Tại cùng nàng ở chung lúc, Tư Ba An có khi sẽ toát ra vẻ mặt như thế. Tựa như là tại ẩn ẩn nhẫn nại lấy một loại nào đó khó mà nói rõ cảm xúc. Như là rừng rậm tại dưới đêm trăng tràn ngập khởi u sương mù. Hắn hiển nhiên không nguyện ý nói thêm nữa. Không đợi nàng tiếp lời liền chuyển chủ đề. Thừa dịp ta còn ở nơi này thời điểm, chúng ta đem nhân ngẫu sư xử lý một chút đi. Nói thật giống như hắn là một khối lợn chết thịt. Mặc dù không có bác sĩ, nhưng cũng may Exodus phòng điều trị trong thiết bị đầy đủ mọi thứ. Tư Ba An lại vừa lúc bởi vì thường cùng các loại dụng cụ liên hệ, rất nhanh liền quen thuộc chẩn đoán điều trị kho một loại máy móc thao tác phương pháp. Nhìn hắn, Lâm Tam Tửu liền không khỏi nhớ tới một cái khác đối dụng cụ càng thêm tinh thông người. Ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, nàng hết lần này tới lần khác không thể đi tìm Bliss. Nàng không trông cậy vào chính mình một cái kia trò xiếc có thể vĩnh viễn lừa qua Lư Trạch nhân cách nhóm. Bliss vị trí nhất định đang đứng ở nghiêm mật giám thị dưới. Chỉ cần nàng đi, chính là tự chui đầu vào lưới. Trong lúc nàng xuất thần lúc, Tư Ba An cũng tại phía trước một đài trị liệu khoang thuyền bên cạnh tháo xuống găng tay. Lâm Tam Tửu tinh thần chấn động, vội hỏi một câu, thế nào? Tư Ba An không có trả lời. Chỉ cởi bỏ màu trắng bác sĩ áo choàng ngắn, lộ ra phía dưới một thân lộn xộn mà mở rộng ra màu xanh đậm chế phục. xem ra sớm tại hắn nhìn thấy nhân ngẫu sư trước đó. Liền không biết cùng ai trải qua một trận chiến đấu. Có thể còn sống chính là một cái kỳ tích. Ta cho hắn làm kiểm tra còn chưa đủ đầy đủ. Bất quá theo ta được đến kết quả nhìn lại. Quả thực tựa như là có người xông vào hắn tế bào cùng gen. Không hề cố kỵ phá hủy một trận tựa như. Hắn hơi nhíu khởi lông mày. Màu vàng lông mi cái bóng quăng tại phỉ thúy trong. Giống ánh nắng rơi vào trên mặt hồ. Kia, vậy hắn còn có thể tốt sao? Tư Ba An nhìn nàng một cái. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng đi đến hai bước. Nằm tại trị liệu khoang thuyền trong nhân ngẫu sư. Nhìn tái nhợt đến tựa như là chết đồng dạng. So trong giáo đường lúc tình huống lại càng hỏng rồi hơn. Nàng hai tay đặt ở cửa khoang trên. Yên lặng nhìn qua hắn. Trong lúc nhất thời vẫn cứ có điểm hoảng hốt. Nàng thật không dám tin tưởng mình thế nhưng chủ động đem cái này ma đầu cho mời vào gia môn. Càng thật không dám tin tưởng từ lúc hai người quen biết đến nay. Hắn khóe mắt lượng phấn thế nhưng lần thứ nhất biến mất. Tại giáo đường trong lúc còn có thể ẩn ẩn nhìn ra một chút nhan sắc. Bây giờ lại như là chưa bao giờ nhiễm lên qua đồng dạng. Nếu như nhân ngẫu sư biết, đại khái sẽ cao hứng đi. Ta không phải bác sĩ. Ta không có cách nào cho hắn áp dụng tầng sâu trị liệu. Tình huống tạm thời tính ổn định lại. Sau đó phải xem bản thân hắn. Tư Ba An trường trường thở ra một hơi. Nhìn hắn thể chất cùng ý chí. Ý chí, Lâm Tam Tửu bá nâng lên đầu. Ngươi là chỉ cái loại này. Mãnh liệt sinh tồn ý chí sao? Phải, vậy nhưng nguy rồi. Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng. Một trái tim thẳng hướng trầm xuống. Hắn, giống như không có loại đồ vật này. Tư Ba An lại lườm nàng một chút. Tại cặp mắt kia dưới. Phảng phất liền linh hồn của con người đều sắp dao động thở hổn hển đồng dạng. Lâm Tam Tửu nhanh lên quay đầu. Hướng phòng điều trị cửa ra vào đi đến. Đi thôi. Trước hết để cho hắn ở chỗ này nghỉ ngơi tốt. Nếu như có thể. Có lẽ hẳn là tìm bác sĩ tới. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ. Lại tại mặt đồng hồ thượng nhìn thấy 16 số lượng chữ. Lúc này mới nhớ tới này đồng hồ treo tường cùng Exodus đồng dạng không biết là từ cái kia thế giới bên trong chảy ra. 4 giờ rạng sáng, Tư Ba An một đêm không ngủ. Tiếng nói khàn khàn trầm thấp xuống. Ta tại trước giữa chưa còn muốn đi đánh dấu. Vừa mới đi vào thế giới này. Ta liền không cẩn thận đã dẫm vào đánh dấu phó bản trong. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Quay đầu nhìn hắn một cái. Mệt mỏi cười cười. Đi thôi. Chúng ta đi ăn một chút gì. Vừa ăn vừa nói. Ta có thật nhiều sự tình muốn hỏi ngươi đâu. Cha Lê là một cái hảo đầu bếp. Mà ta nguyên liệu nấu ăn vừa lúc đặc biệt phong phú. Tư Ba An thực hiển nhiên cũng mệt mỏi. Hắn đem tóc vàng lỏng lẹt tán tán đâm thành một cái tiểu búi tóc. Lộ ra vai nơi cổ trôi chảy mà tràn ngập lực lượng đường cong. Như là rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại. Hướng Lâm Tam Tửu mỉm cười. Như vậy, mời ngươi dẫn đường đi. Ngọa tào con mắt của ta có phải hay không cận thị lại gia tăng? Vì cái gì ta giống như trông thấy tu du thưởng 1000. Ngự tiết tiêu xương thưởng 500. Cái này kế giá đơn vị là nguyên A các bằng hữu. Không dối gạt nhị lão. Ta lúc này đầu gối có chút mềm. Xảy ra chuyện gì ta không biết chuyện sao. Các ngươi nhất định là vì nam sắc vung tiền như rác. Có phải hay không? Còn có thỏ tổ trưởng thưởng 200. Thật là không ngừng hao thỏ mau. Trước mặt tiểu ca đợi chút 200. Tư Ba An phu nhân. 100. Vì tận thế nhạc viên đến 100. Xong, cảm giác tận thế coi như ngày mai hoàn thành. Cho các vị khen thưởng nhiều đại lão viết phiên ngoại tiết mục nhỏ liền có thể viết đến năm 2020. Nhưng là tâm ta cam tình nguyện. Các vị ba ba không nên hiểu lầm. Còn muốn cảm ơn thuyền nhỏ A, 179,688,148,277, đặt tên vô năng be be. Tới mùa hè, Tây Đại nhất bên cạnh. Yến Vân Châu, cách Nguyên Quân, độc hành người áo đen. Thư hữu 160.612 tỷ 161.314.808. Kiếm điểm Mai Gian, Thăng Thiên Quân, tinh tế vui sướng, nhật nguyệt đại ẩm ướt, gió không e sợ, quang hoàn on way, Yolin cá, tàu mộc dịch, oán trời oán đất, loạn niu, 1.216.909.121. Tích cảnh, ta thấp trách ta lạc, Nana, uy ngựa, dây a, cửu, tiết vũ tàn anh 999. Trời trong rừng rậm đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.